chúng cắn nát phần cổ của lão, khiến cho cái đầu bị rơi xuống đang lông lốc dưới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net